Chương 1. Chào mọi người, nay tôi muốn chia sẻ một chuyện tôi với chị hai mình có thật cho mọi người xem xét. Tôi tên Thanh, năm nay 30T, chị hai tôi tên Thảo 33T, hai chị e tôi sống chung với mẹ. Gia đình tôi ở nhà bè gần phà Bình Khánh, nhà tôi mặt tiền đường, mẹ tôi bán tạp hóa trước nhà cách phà 200m. Lúc tôi học lớp 8 trường Huỳnh Tấn Phát Q7 là chị tôi học lớp 11 trường Nguyễn Trãi Q4, sáng chị chở đi học chiều đón về, cứ vậy trên chiếc xe đạp điện. Bữa vào thứ 6 tôi ngồi sau ôm chị làm liều hỏi chị về mấy chuyện người lớn, chị đỏ mặt. Tôi, chị biết làm tình là sao không? Tôi, chị biết chị e đờ si không? Mấy bạn nói mấy chuyện đó mà e không hiểu. Chị giỡn hả? Sao chị chỉ đờ si, chị không biết đâu. Tôi, chị lớn rồi biết thì chị e đi. Chị thằng quỷ lo học đi, mốt biết. Tôi mốt chị e biết hả, hi hi. Cứ vậy từ từ tới nhà, vào thưa mẹ học về cái hai chị e lên tắm rửa. Biết mẹ ở dưới nói chuyện với bà ở xóm nên tôi làm liều gõ cửa chị lúc tắm, nói chị cho vào nhờ, kỳ cái lưng bị dính mực, chị cũng mở cửa cho vào mà nhéo tôi một cái đau điếng. Chị em làm gì vậy, mẹ lên thấy thì làm sao? Tôi, mẹ không lên đâu, mẹ đang nói chuyện với hàng xóm rồi. Chị hay quá ha, muốn gì đây, ai cho phép e làm vậy? Tôi, chị cho e tìm hiểu trên người con gái đi, năn nỉ hai đó hai. Chị hai, giờ muốn gì nói luôn đi. Tôi, hi hi, cho e bóp vú chị nha. Hay e kỳ lưng cho chị nhà. Xoay người qua, nhanh nhanh. Trong lúc tắm cùng chị hai tôi cảm nhận đờ si mùi của con gái rất thơm, vừa sờ vào vú chị là cặc tôi cứng ngắc chĩa vào mông đít chị. Chị lấy tay đẩy cặc tôi qua một bên, chị nói nó chĩa vào đít chị nhột. Trong lúc kỳ lưng cho chị, tôi tự lấy tay mà sụp lâu lâu chạm vào mông chị làm tôi hứng hơn. Một hồi tôi xuất hết lên mông chị cảm giác đờ si sức nóng của tinh trùng của thằng e trai mình nên chị giật mình quay lại nói, chị sao e lại cho cái này dính vào hai. Tôi, dạ, e xin lỗi tại e hứng quá, e xin lỗi hai. Chị lấy vòi nước xịt rửa xong quay mặt tắm tiếp, tôi thấy vậy nên tôi đi về phòng. Chiều tối hôm đó mẹ với chị hai dọn cơm ở dưới nhà, tôi xuống sau ăn cơm nói chuyện học hành trên lớp cho mẹ nghe. Đang ăn có người đến mua đồ nên mẹ lên trước nhà bán, tôi thấy vậy mới nói tôi chút ăn xong chị qua phòng ai nha. Chị chi vậy ông tướng, chị còn bảo chưa học á? Tôi qua chút thôi, bạn e mới gửi phim cho e xem. Nên e rủ chị xem chung. Tôi, chị không muốn xem thôi. Ăn uống xong dọn dẹp xong mẹ kêu hai đứa lên học bài đi. Mẹ ra trước có bàn ghế đá nói chuyện chơi với mấy bà ở xóm. Tôi đi thẳng lên phòng, mở phim Sex Loạn Luân chị em xem được chút thì nghe tiếng gõ cửa, chị hai nè vào đợt si không. Tôi vào đi, e không khóa cửa. Tôi, chị không học bài à? Chị qua xem phim chút học sau, mà phim gì vậy? Chị không xem phim ma đâu á? Tụi e mới xem được một chút là chị vào nè, xem luôn đi. Mới vào phim thì như bình thường không có gì giống những cảnh phim Hàn Quốc. Đang xem chăm chú thì cũng tới khúc thằng e trai cởi quần chị gái ra mà làm tình. Chị Châu mày nói, chị e xem phim bậy bạ gì vậy? Tụi bậy đâu chị, e xem này để e biết cách làm tình, cách để làm cho con gái sướng. Tụi e kêu chị e, chị không chỉ thì e tự tìm hiểu, chị à, thì ra là vậy. Chị, nhưng có mẹ ở nhà mình không làm vậy đờ si đâu. Mẹ lên thấy thì sao? Tôi không sao đâu, mẹ lên thấy e versus chị trong phòng thì nói chị e học bài. Chị quỷ sứ, e tính trong đầu hết rồi đúng không? Tôi, hi hi, không có mà. Chị kêu tôi ra hành lang ngó xem mẹ còn nói chuyện với xóm không rồi vào khóa cửa. Tôi chạy ra xem, chạy vào là thấy chị trên giường đắp mền lại rồi, chị kêu tôi cởi quần ra đi rồi lại đây, tôi nghe làm theo liền, vừa cởi ra là cặc tôi cứng ngắc rồi, đi lại mở mền ra chui vào là thấy chị không mặc quần rồi. Chị kêu chị e liếm vú chị trước đi, kích thích cho cái ở dưới da nước trơn dễ vô. Tôi, dạ, tôi cứ làm theo chị hướng dẫn, chị kêu tôi nằm xuống để chị làm cho, chị bò xuống nắm cặc tôi liếm lên xuống, xong cho vào miệng nút, có lẽ cặc tôi hơi dài nên chị hay bị uể vài lần. Làm một hồi chị leo lên ngồi ngay cặc tôi, chỉnh ngay lỗ lồn của chị từ từ ngồi xuống làm tôi phê, lần đầu có cảm giác đó, sướng, nóng trong người, rất thích cảm giác cặc ở bên trong. Chị nhún khoảng 10p là tôi xuất ra bên trong chị luôn, lúc rút ra tinh trùng chạy ngược ra dính đầy trên bụng tôi, chị khom xuống liến hút hết vào miệng, lúc đó tôi chỉ nghĩ chị là tất cả với tôi rồi. Trong khoảng thời gian đi học của hai chị em là hai đứa tụi loạn luân rất nhiều, liên tục cố giữ bí mật không để ai biết, nhất là mẹ ở nhà. Chị giờ đã có chồng, nhà chồng thì ở kế chùa Pháp Võ, nhà tôi ở phà Bình Khánh, chắc cách nhau khoảng 1 km. Tuy cưới chồng mà thường xuyên ghé nhà thăm mẹ với e trai. Chị tôi ra trường làm giáo viên tiểu học, chồng chị thì làm tài xế Sài Gòn Đà Lạt nên thường xuyên không có ở nhà. Chị đi dậy về là ghé nhà chơi chút mới về nhà chồng, có lúc tôi giả bộ kêu chị lên phòng chị này nọ mẹ nghe không nghĩ gì nhiều, cứ dưới nhà bán hàng cho khách, tôi với chị lên tới phòng thì hôn chị tới tấp cởi cái quần của bộ áo dài ra xoay lại mà bú lồn tại nhớ quá rồi, chị cũng hiểu cảm giác của e trai mình nên chỉ nằm im mà rên nhẹ, tôi e đút vào nhà hai. Chị đút đi, tranh thủ mẹ lên á. Nhớ chị lắm hả, tôi dạ, tôi dập một hồi tôi xuất hết vào lồn chị xong tôi nằm lên người chị mà thở. Chị ra lẹ vậy, hi hi. Tôi lâu rồi có ra xả cho e đâu, chị mốt chị ghé thường hơn, a dễ e đi suốt. Xong tôi mặc lại đồ quay qua thấy chị cũng mặc quần lót vào túi mới hỏi. Tôi hai không rửa hả? Chị thui khỏi, để nó trong đó đi, của e trai mình chứ của ai, hi hi, tôi chị nói làm e hứng nữa rồi, chị dâm quá. Chị thui đi xuống đi ông cụ non. Xuống tới dưới mẹ hỏi chị tôi có ở lại ăn cơm không? Chị nói phải về bên đó ăn với mẹ chồng. Chị tôi đẩy xe ra tôi để ý thấy đáy quần chị tôi ướt một chút, chắc do tinh tôi chảy ra. Tôi nhận được si tin nhắn của chị nói tinh trùng em làm bên trong chị ngứa quá nè, tôi chỉ biết cười mỉm, nhắn lại chị, nó đang đi tìm e bé đó, ha ha, chị ông hay quá ha. Dính là tôi bắt ông dẫn tôi đi đẻ đó. Trong đầu tôi biết chị giỡn nên tôi cũng cười rồi thôi. Đợt vào mùa du lịch chồng chị chạy nhiều không có ở nhà thường xuyên nên chị xin mẹ chồng về nhà chơi mấy bữa. Chị alo tôi qua nhà đón chị về, tôi đón chị về nhà mẹ hỏi con về chơi vài bữa đúng lúc mẹ cần về Tiền Giang đám dỗ. Chị tôi nói vậy mẹ đi con ở nhà canh nhà với thằng út, mẹ về thì con về bền lại. Mẹ ừ, tôi mẹ bắt xe đi luôn. Hai chị em tôi cười cũng hiểu ý nhau. Mẹ vừa đi là hai chị em tôi dọn hàng đóng cửa lại quấn lấy nhau như lâu rồi mới được si đụng. Khỏi đi đâu hết tôi cởi đồ chị hai tôi ngay trước phòng khách mà hôn hít, chị e dâm quá nha, từ từ thôi. Tôi giờ nhà còn hai chị em mình à, chị muốn làm vợ e không? Chị hả, vợ e hả, sao muốn làm chồng chị nói nghe, tôi e sẽ lo cho chị hết, vợ của e chỉ có ăn với hưởng thụ. Chị giữ he, để xem hai ngày này mẹ vắng nhà xem chồng làm gì đờ si cho vợ hả? Tôi gì, chị mới nói sao, ha ha. Tôi nghe chị nói vậy trong người nó đã, chỉ muốn đè chị xuống mà nắc chị thôi, chị kêu tôi ngồi lên ghế bàn ăn quay lại chị quỳ dưới chân nắm cặc tôi cho vào miệng nuốt. Chưa đờ si bao lâu tôi đã xuất hết vào miệng chị hai tôi. Chị nuốt hết còn hà miệng ra cho tôi xem, tôi thấy vậy nên cảm ơn chị hai. Chị hai hay là vợ? Tôi à quên, cảm ơn vợ yêu, chị cười hi hi xong tôi lên, chị lên hai vợ chồng mình tắm chung. Tôi ok bà xã. Xong từ lúc đó là hai chị e tôi chỉ có quấn nhau làm tình, gần 4 giờ sáng là cái lồn chị tôi nó đỏ lên giống sưng, nên tôi hai chị e tôi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau đã có người bấm chuông tôi dậy lật mặc cái đầm ngủ mà chưa kịp mặc quần lót chạy ra hành lang xem ai ở dưới, thì ra là mẹ tôi về sớm hơn dự kiến, lúc tôi xuống mở cửa thì mẹ nói con gái ngủ dữ vậy, tôi ở trên tầng 2 nhìn xuống mà tôi vẫn trần truồng, mẹ hỏi chị tôi đâu rồi thì chị hai nói hình như vẫn đang ngủ, cái mẹ tôi lên phòng tôi. Lúc lên tới tầng 1 là tôi chạy vào mặc cái quần rồi, lúc mẹ vừa bước vào phòng thì chị tôi cũng đứng sau lưng, mẹ nói mẹ phòng còn có cái mùi gì hôi hôi. Tôi có mùi gì đâu mẹ, chị con cũng có nghe mùi gì đâu. Mẹ thôi dậy đi, chưa luôn rồi. Xong mẹ đi xuống phòng mẹ tắm thay đồ thì trên đây tôi với chị Vân cười nói nhỏ chị sao mẹ về bất ngờ vậy. Tôi e có biết đâu, đang ngủ luôn á, chưa đã gì hết, chị thôi dậy đi, xuống phụ mẹ tôi chị nút cô e cho ra cái nữa đờ si không. Chị quỷ này, đòi đòi hoài. Tôi cười rồi cởi quần ra đi ra hành lang chị thì quỷ bú liếm con cặc tôi ngon lạnh. Lúc mẹ đi xuống dưới phòng bếp mẹ kêu hai đứa đâu rồi là lúc tôi xuất hết vào miệng chị hai tôi. Chị vẫn như mọi khi nuốt hết chất trong người tôi mà nói béo quá. Chị đi xuống làm phụ đồ ăn với mẹ mà miệng thì vẫn còn tinh trùng của tôi. Sau bữa đó chị tôi lại về bên nhà chồng, vẫn sinh hoạt bình thường vẫn ghé thăm gia đình nhưng chị vẫn còn đâu lồn nên tôi chưa đụng được si. Một thời gian sau chuyện gì đến cũng đến. Chị ghé chơi lúc mẹ đi vắng, tôi ý y chỉ đóng cửa hờ tại còn bán hàng, tôi kéo chị lên ghế salon phòng khách mà chị lúc bố cái lồn thì ngon lành lắm, hai chị e tôi 69 đủ kiểu. Lúc tới đỉnh rồi thì banh cái lồn chị ra mà đút vào nắc đang hăng không để ý mẹ về mở cửa ra mà hai chị e tôi không nghe tiếng, dập liên tục tới lúc xuất hết vào trong lồn của chị thì mới ngước đầu lên mới thấy mẹ đứng đó hồi nào rồi. Mẹ hai đứa bây làm chuyện gì vậy? Tôi mẹ con còn, chị mẹ về hồi nào vậy? Mẹ tao về nãy giờ mà tụi em mờ không hay biết gì hả, tao thấy hết rồi, sao hai chị em mà làm chuyện này, còn vào cả bên trong. Tôi con xin lỗi mẹ, tại con nhờ chị hai giúp, chứ chị hai không có lỗi, chị con xin lỗi mẹ. Mẹ hai chị em mày như vậy lâu chưa, rồi thằng chồng em mờ biết thì sao? Chị dạ, chồng con không có biết. Hai chị em tôi đứng trần truồng trước mặt mẹ xin lỗi mà chưa kịp mặc đồ, tôi liếc qua thấy dưới háng chị tôi chảy ra tinh trùng của tôi mới xuất. Mẹ kêu hai đứa mặc đồ vào rồi ngồi xuống nói chuyện, mẹ hỏi. Mẹ hai đứa làm vậy nếu người ngoài biết thì chỉ có bỏ đi xứ khác con à? Chị dạ, tại con thấy e đang tuổi lớn tò mò với đòi đi chơi gái ở ngoài, con sợ lây bệnh nên con mới đồng ý giúp e. Tôi dạ, lỗi do con, mẹ đừng là chị nữa. Mẹ anh thì hay rồi, anh nghĩ gì mà làm chuyện này với chị ruột của anh? Tôi dạ con cảm thấy an toàn không sợ lây bệnh. Mẹ hai con nói vậy được hả? Mẹ ý giờ hai đứa tính sao? Chị dạ con không biết, con muốn tốt cho e nó. Mà con không nghĩ mẹ lại giận như vậy. Mẹ hai thui lỡ rồi, để tao lại thắp nhang xin lỗi ba tụi em mờ, thắp xong mẹ thui lỡ rồi, mốt có giúp e thì nhớ dùng biện pháp an toàn nha Thảo. Chị Hà, mẹ không giận tụi con nữa hả? Mẹ chuyện lỡ rồi, mà nhớ có làm gì thì nhớ mang bao vào biết chưa, giúp nhu cầu thì được, chứ dính bầu là tuyệt đối không được đâu. Tôi dạ con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Mẹ anh thì sướng nhất rồi. Kể từ hôm đó, tôi ở nhà nói chuyện với mẹ nhiều hơn, vui vẻ, thoải mái, chọc cho mẹ cười suốt ngày, mẹ thở dài cứ hỏi sao mấy nay con Thảo không ghé chơi, hay là nó ngại chuyện bị mẹ la nó, tôi dạ chắc không có đâu, bận nhiều việc hay sao á. Mẹ ơ, thôi con gọi hỏi thăm xem sao. Tôi dạ con gọi rồi, chị nói chiều chị ghé, tại mấy nay chấm bài cho tụi học sinh nên về trễ rồi về nhà chồng luôn. Mẹ à thì ra vậy. Chiều tôi với mẹ đang nấu đồ ăn trong bếp thì chị về tới. Chị có mua ít trái cây về để ăn trong bữa cơm. Cả nhà ăn cơm xong thì dọn chén xuống rửa, mẹ thì ra ngoài bàn đá nói chuyện với xóm sẵn ai mua thì bán hàng luôn. Tôi với chị rửa chén vừa nói chuyện, nhìn chị càng ngày càng đẹp. Tôi vợ có nhớ chồng không? Chị quỷ gan quá ha, bị bắt rồi còn chồng với vợ, tôi e nghĩ mẹ đã đồng ý rồi, không la chị em mình nữa đâu. Chị mà chị còn ngại, không biết sao đây, tôi hay mình làm một cái ngay đây luôn được không? Chị quỷ. Muốn mẹ là nữa ha, không được đâu. Tôi bữa mẹ nói giúp e thì nhớ mang bao đó nhớ không? Chị à chị không nhớ lắm, em muốn sao? Tôi cởi quần ngay trước mặt chị đỏ mặt nhưng vẫn quỳ xuống cho cặc tôi vào miệng nuốt, cảm giác sướng nhất khi chị ruột mình bố cặc mình trong bếp cách mẹ ngồi ngoài cửa vào 10 mét. Lúc sướng nhất thì tôi cũng đã xuất hết vào miệng chị tôi, cùng lúc đó mẹ tôi bước vào, chị tôi thì quỳ nên mẹ chỉ thấy tôi đứng rửa chén, mẹ hỏi mẹ chị hai con đâu rồi? Tôi dạ chị. Chị hai tôi đứng dậy nói con đây nè, mẹ hỏi làm gì dưới đó thì chị tôi nói lấy đồ, tôi thầm nghĩ mẹ tôi biết hai chị e tôi làm gì lúc đó mà mẹ nhắm mắt cho qua thôi, tôi thì chưa kéo được xi quần lên, mẹ chắc sợ ngại nữa nên cũng ngồi ghế sofa xem tivi, tôi tự kéo quần rồi ra ngồi xem tivi ăn trái cây. Nói chuyện tới tôi cũng tới lúc chị phải về, tôi chị về hả? Chị ơ chị về, dạ mẹ con về bền, mẹ ơ về cẩn thận còn. Tôi đi theo dẫn xe ra dùm chị đứng trước cửa nói cảm ơn chị hôm nay e thoải mái lắm. Chị châu mày đánh yêu tôi cái rồi nói, e là nhất rồi, quỷ, tối đó lên phòng tôi nhắn tin với chị suốt đêm, nói thương nhớ chị, ước chị là vợ e thiệt cái chị gửi lại hình mặt cười, tôi thầm nghĩ chị cũng muốn như tôi thôi mà không nói ra. Cuối tuần chị tôi xin về nhà ngủ lại qua đêm một bữa, tối đó đang xem tivi thấy mẹ đi lên phòng biết mẹ về phòng ngủ nên tôi chủ động hôn chị. Kích thích chị ngay chỗ tôi từng bắn tinh vào lồn chị dưới sự chứng kiến của mẹ mình, đang hứng chị cứ nói thôi từ từ lỡ mẹ xuống thì sao. Tôi cười nói tôi có sao đâu, mẹ cũng đồng ý rồi sợ gì. Chị nhưng chị sợ đối mặt mẹ mà lúc e trai mình đang trần truồng như vậy, tôi mẹ ngủ rồi, không sao mà. Nói xong tôi liền vén váy ngủ của chị lên, đều đặc biệt là chị không mặc quần lót, tôi vén lên là bú lồn một cách nhanh gọn và ngon lành. Tôi nằm ra ghế kêu chị quay lại kiểu 69 cả hai chị e nút cho nhau hết cả nước. Tôi nói với chị hôm nay chị ở trên nhúng cho em sướng nha, cái chị cười cũng gật đầu đồng ý. Chơi dưới phòng khách thì sướng quá rồi, tạo được nhiều kiểu, nước lồn chị ra nhiều nên mỗi cú nhấp là tạo ra một tiếng chép chép nghệ sướng tai, chị e ơi, tiếng lớn quá mẹ nghe thì sao từ từ lại. Tôi đụ mạnh chị mới sướng chứ, chắc mẹ không nghe đâu, chị a. Đang nhúng hăng chị chủ động tuột xuống nắm cặc tôi cho vào miệng nút, lúc đó tôi sướng muốn bắn ra luôn, hên kiềm đờ si chút, tôi lấy bộ ấm trà để xuống đất tôi kêu chị nằm lên bàn tôi đút cặc vào nắc tiếp được một hồi sau thì tôi cũng xuất hết vào sâu trong chị. Lúc rút cặc ra từ từ tôi thấy tinh trùng cũng ọc ra theo, nhìn đã lắm, chị ngồi dậy lấy tay quẹt dưới lồn lên tinh trùng trên tay chị thè lưỡi ra mà nút hết vào miệng, tôi thấy vậy nói tôi chị dâm quá nha, tinh trùng vào miệng dưới rồi còn lấy lên miệng trên nuốt. Chị hứ, tinh trùng của ai, ngon thì chị ăn thôi. Hai chị e cười ngồi kế nhau xem tiếp tivi chưa chịu mặc lại đồ mà ngồi dựa nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc. Mẹ trên tầng 1 nói hai đứa lên ngủ đi, khuya rồi thì tôi mới nhận ra là có khi nào nữa giờ mình làm với chị mà mẹ đứng cầu thang thấy hết không. Tôi quay qua hỏi chị thì chị cũng sững người luôn. Hai chị em tôi tắt tivi đi lên tới chỗ mẹ đứng thì thấy mặt mẹ cấu lại nhưng không nói gì, thấy vậy hai chị em tôi đi thẳng lên tầng 2 luôn, lúc tới cửa phòng tôi nắm tay chị lại nói tôi nay chị qua phòng ngủ chung e đi. Chị quỷ, qua có ngủ không hay là thức, tôi he he chị biết còn hỏi. Chị e về phòng đi chút chị qua, tôi dạ, vợ. Tôi nằm xem điện thoại chút chị qua tới tự mở cửa vào luôn chứ không gõ cửa, vào phòng là chị thấy tụi trần chuồng nằm một đống đó rồi, chị hỏi chị ủa đồ e đâu sao không mặc. Tôi mặc chí chút cũng cởi à, chị quỷ không? Chị nghe vậy cũng tự cởi hết đồ trên người xuống lại leo lên nằm kế tôi đắp mền lại mà bấm điện thoại. Bấm được chút thấy chán tôi quay qua nói chị. Tôi chị làm một nữa nha. Chị hứ một cái xong quay lưng lại với tôi. Tôi hôn hít sau gáy làm chị nổi hết da gà. Tay tôi mò dưới lon thì ướt nhẹp, tôi chui xuống banh ra mà nút. Nước lồn chị ra bao nhiêu thì tôi dùng lưỡi chuyển vào cổ họng hết bấy nhiêu. Hai chị e tôi đụ nhau, tới gần sáng hai chị e tôi hết sức nên ôm nhau ngủ lúc nào không hay. Sáng mẹ lên phòng gõ cửa không thấy lên tiếng mẹ mở cửa ra thì thấy hai chị e tôi ôm nhau ngủ mà không có mảnh vải che thân. Mẹ kêu hai đứa dậy phụ mẹ kiểm kê hàng dưới nhà. Lúc hai đứa mở mắt thì hết hồn mới nhớ tối qua chị dô phòng không khóa cửa. Trước tình cảnh vậy tôi với chị chỉ biết im lặng, xuống nhà lúc kiểm nhập hàng xong thì tôi lên phòng định ngủ tiếp, thì nghe mẹ kêu chị lại ngồi nói chuyện. Mẹ con cứ định như vậy hoài đó hả? Mẹ tưởng xong đợt trước rồi thôi, lúc trước mẹ lên phòng e con là mẹ nghe mùi tinh trùng rồi mà mẹ giả bộ hỏi mùi gì thôi. Chị giả, thằng út nó cứ đòi đi chơi mấy đứa gái ở ngoài con sợ nó bị lây bệnh nên con, mẹ vậy sao mẹ kêu mang bao vào sao không mang? Mẹ vậy lỡ chồng con biết thì sao? Chị giả, chồng con không biết, con với ảnh có kế hoạch nên con có ngừa thai mẹ à, mẹ hai có lỗi với chồng lắm nha con. Chị giả con cũng thấy có lỗi, nhưng con thấy đây là e trai mình chứ không phải người đàn ông khách nên con cũng bớt lo hơn, mẹ hai. Sau đó tôi cũng bị mẹ đi lên phòng nói chuyện, trong lúc này tôi cũng tự tin hơn cũng đỡ sợ hơn. Mẹ hỏi mẹ con làm vậy con có thấy tội chị hai con không, con làm vậy là làm chị hai con có lỗi với chồng nó đó. Tôi giả. Nhưng chị hai giúp con rất nhiều thứ kể cả chuyện người lớn, giờ con chỉ muốn chị hai về ở với mẹ con mình thôi. Mẹ sao được con, chị cưới chồng rồi phải lo cho bên nhà chồng chứ. Mẹ nếu con đã nói vậy thì, dáng mà giữ bí mật, đừng để a dì con biết mà tội chị hai con, chuyện loạn luân là người ta nói dữ lắm đó, tôi hi hi, dạ mẹ, con cảm ơn mẹ. Chiều đó nói chuyện với hai chị e tôi xong cũng tới tối thì cả nhà dọn cơm ra ăn. Đang ăn tôi mở lời trước, tôi quay qua hỏi chị hai tôi chị ơi. Chị muốn làm vợ e không? Chị tròn mắt nuốt cơm không dô quay qua nói chị e nói cái gì vậy? Mẹ đang trước mặt mà, tôi mẹ cho phép con, khi chị về nhà này chị là vợ con được si không? Mẹ cười mỉm, anh tự hỏi chị của anh đi. Tôi chỉ có muốn làm vợ e không? Bước ra khỏi nhà là chị em, còn trong nhà chị là vợ của e cũng là con dâu của mẹ. Chị mẹ, vậy là sao, mẹ? Mẹ ai biết e mày, nó muốn sao thì nó nói rồi đó. Mẹ cũng đã chứng kiến hết mấy chuyện tội lỗi đó rồi, hai, tôi ý chị sao, chị nói đi. Chị, mẹ có giận con không? Mẹ tôi lắc đầu rồi ăn cơm tiếp, chị cũng ăn cơm nhưng tôi biết chị đang suy nghĩ rất nhiều, khi ăn xong cả nhà ngồi xem tivi thì chị kêu lên chị mời mẹ ăn trái cây, e mời chồng ăn trái cây. Mẹ hả, con cũng muốn vậy thiệt hả, hai bó tay, chị cũng làm tôi bất ngờ. Hai chị e tôi cười suốt bữa đó, xong mẹ nói mẹ hai đứa làm gì làm đừng để người ngoài biết nghệ chưa. Tôi với chị đồng thanh dạ, xem tivi được chút tôi với chị khiều nhau đi lên phòng, tôi nói tôi dạ mẹ hai vợ chồng con lên ngủ trước, mẹ quỷ ghê không? Chị dạ mẹ con lên. Mẹ ê tuy là vậy nhưng không để có bầu nhe con. Hai chị e tôi đỏ mặt mà cười, tối đó chính thức động phòng, chị đã đồng ý làm vợ tôi trong căn nhà mà hai đứa lớn lên, sáng hôm sau tôi chờ chị đi chợ, sẵn ghé vào tiệm vàng mua cặp nhẫn, bà bán vàng nói hai đứa đẹp đôi quá, cái hai chị e tôi cười. Lúc về tôi khoe với mẹ là mới mua cặp nhẫn mở ra cho mẹ xem mẹ tôi cười, tôi nói với chị là khi về nhà chồng thì đeo nhẫn lúc cưới chồng, còn về nhà này là phải đổi nhẫn, chị cười đã đồng ý. Lúc chồng chị xuống ca làm chị kêu chồng chị về thăm mẹ tôi, chồng chị cũng đồng ý, lúc tới thưa mẹ, chào e trai, nói chuyện sinh hoạt như bình thường, mà A đâu biết khi bước về nhà đó vợ A cũng thành vợ e, ăn cơm chiều xong banh A cũng gần xóm chạy lại rủ A đi đá banh, anh quay qua rủ tôi đi chung đá chơi thì tôi nói này em mệt. Nên ở nhà, A thì bạn trở đi, A vừa đi thì tôi nói với mẹ tôi mẹ hai vợ chồng con lên phòng chút nha. Mẹ hai đứa em mờ gan lắm. Chị Dạ, về đây con đờ si thoải mái hơn, mẹ canh chồng con về nhé, mẹ tia, tia, giết thấy không được à. Nói vậy thôi chứ đờ si mẹ thương hai chị e tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, hai đứa tôi lên phòng loạn luân với nhau, cái đầu tiên còn sức tôi liếm bố tùm lum, lấy ngón tay thọc vào cho chị cảm giác sướng trước, tới nỗi bắn nước ra nền nhà tùm lum, xong tôi bú lồn chị cho đã cái miệng túi rồi tôi mới nói chị, tôi vợ ra hành lang chơi không, sẵn canh A2 về. Chị e gan quá vậy, ra đó lỡ ai thấy thì sao? Tôi hành lang mình khuất mà, dưới nhìn lên thấy đầu mình thôi. Chị chồng muốn sao vợ chiều hết. Hai chị e tôi lo nhau ra hành lang chơi kiểu đứng trước, bắt chị chô đít ra hai tay chị tiền banh hai cái mông ra rồi tôi đút cặp vào nhấp. Chơi vài kiểu cũng hơn một tiếng thì kêu chị chắc A2 sắp về tới á. Sân banh gần đây mà. Tôi vậy chị đứng chô đít ra nha, e chịch chị phía sau, chị ngó ra canh A2. Chị ơ tia, ơi, e làm chị sướng quá. Tôi nào A2 chạy từ xa tới chị hú e cho e xem với nhà, chị ơ, nhấp đi, mạnh vào, đụ vào lồn chị đi. Này em muốn xuất đâu vậy, tôi đã quá, em muốn xuất vào miệng chị nha, chị ok, xong e tán đít chị hiểu ý quay lại ha, tôi chút e xuất là chị ngậm trong miệng nhà, chưa được nuốt, chị hả, sao không cho chị nuốt. Tôi đợi đi xuống nhà gặp mặt A2 mới bắt đầu nuốt, biết chưa, tán đít, tán đít. Chơi được hồi nữa thì cũng thấy chồng chị về, hai chị e tôi đưa đầu ra hú lên kêu A2 tôi, chồng chị nhìn lên chỉ thấy đầu thui đầu bít dưới là cặc tôi đang nằm trong lồn của vợ anh. Thấy vậy tôi nhấp nhanh, mạnh, liên tục cuối cùng cũng tới, lúc gần ra tôi tán đít chị hiểu ý quay lại quỳ xuống há miệng to ra chờ nhận đờ si tinh trùng của e ruột mình, tôi ra nhiều lắm mà chị cố không để tràn ra ngoài, mặc đồ xong tôi theo sau chị đi xuống lúc chạm mặt A2 thì chị nuốt nghe, ực, trong đầu tôi chỉ có tử dâm quá chắc cũng tại thằng e này mà chị mới vậy, bởi tôi thương bã lắm có gì cũng cho hai. Nhìn bã nói chuyện với chồng mà trong miệng toàn tinh trùng của e ruột mình, sướng, lúc kêu chồng chị lên tắm, mẹ đi lại nói. Mẹ nãy mẹ chồng con về tới đây mẹ mới hay, mẹ quay vô định đi lên kêu hai đứa mà thấy hai đứa xuống rồi nên mẹ cũng yên tâm, sợ bị chồng mày phát hiện cái là xong gia đình mình luôn á. Tôi nghe mẹ nói vậy cũng yên tâm, từ lúc đó tôi với chị càng bảo hơn, có khi tôi ở nhà chỉ mặc quần đá banh mà không mặc lót, cô cứ nhõng lên đi là thấy nó đưa qua đưa lại liền, tôi bị mẹ thấy nói hoài sao ăn mặc kỳ vậy lỡ ai thấy thì sao, tôi cũng tự nhiên trả lời, ở nhà thoải mái mà mẹ yêu, chị tôi giết cũng quen dần. Đi làm về mà ghé nhà chơi thì cũng lên phòng thay đồ hai dây mỏng mà đi chung với cái quần bó sát háng như quần lót á. Giết mẹ tôi thấy hai chị e tôi vậy cũng quen, cũng tại vì tôi mua mấy bộ đồ kích thích vậy để ở nhà chị qua mặc. Lúc chị mặc là không mặc lót, lúc xuống phòng khách là thấy hai núm vú, dưới thì trẻ khe. Mặc như vậy tôi dễ lợi dụng chị hơn, canh mẹ vừa quay lưng là tôi kéo một dây áo xuống để bú vú rồi. Có bữa mẹ đang ở nhà ăn hướng mặt về chỗ rửa chén mà tôi kêu chị đang rửa chén chỗ đít ra tôi đứng sau kéo cái quần mỏng xuống liếm chỗ ướt xong tôi vén quần tôi qua một bên lòi con cặc ra đút phía sau chị rên, ứ, nhẹ, vừa chịch vừa rửa chén người chị rung nên rửa chén nghệ tiếng chén va vào nhau liên tục, lúc cao trào tôi dập mạnh lỡ phát ra tiếng lớn nên mẹ nghe đờ si ngước nhìn lên chỉ thấy nửa người trên của hai chị e tôi thôi, mà chắc mẹ cũng biết ở dưới là hai bộ phận sinh dục đang nhập vào nhau rồi, mẹ hỏi, mẹ, hai đứa là gì vậy? Chị Dạ, con rửa chén, sắp xong. Mẹ rửa chén mà mặt đỏ vậy hả, thôi lẹ đi trước mặt tôi mà dám làm vậy hả, tôi hi hi con kiếm cháu nội cho mẹ. Mẹ anh giỏi quá rồi đó, kiếm cháu nữa hả, chị e kỳ quá nha, ăn nói vậy với mẹ hả, mẹ thôi lẹ đi tụi con vào rửa mấy củ khoai. Tôi Dạ, mẹ. Nghe mẹ hối tôi nhấp càng bạo hơn phát ra tiếng liên tục, xong tôi cũng xuất hết vào miệng chị hai tôi, lúc chị đứng lên chưa nuốt kịp tinh trùng tôi dính trên mũi chị. Lúc mẹ đi lại thấy hỏi mẹ con có thể cho tinh trùng e con trong miệng luôn hả? Chị Dạ, thì mẹ kêu không đờ si để có bầu nên con không cho xuất vào trong, giờ cho vào miệng, bổ lắm nó làm mịn ra á mẹ không biết mấy tác dụng này. Xong hai chị e tôi kéo quần lên đi ra chỗ mẹ vào rửa rau củ, hai đứa tụi ngồi xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tới hiện tại thì gia đình tôi vẫn giữ bí mật với mọi người. Chồng chị vẫn không biết vợ mình là bồn chứa tinh cho e trai mình và đờ si sự cho phép của mẹ ruột, hai vợ chồng chị tôi thì bắt đầu sinh em bé nên trong khoảng một năm tôi không quan hệ với chị hai tôi nữa, mà tôi bắt đầu quen bạn gái, quen được con bé ngay gần nhà, nó hay chạy ngang nhà tôi mua đồ tạp hóa, nhà bạn gái tôi ngay đường Nguyễn Bình, quen được 2 năm thì tôi quyết định cưới, trong đám cưới rất vui vẻ, rồi tôi cũng qua nhà phụ trang trí, dọn nhà sạch sẽ chị và mẹ thì làm mấy việc còn lại, vợ tôi cũng học làm giáo viên. Giống chị hai tôi. Nên chị hai và e dâu gần gũi trao đổi nhiều chuyện gia đình lẫn chuyện giảng dạy, vào buổi chiều nọ. Chị hai tôi ghé chơi có ẩm theo e bé con của chị, Lúc đó vợ tôi chưa về tới, ba mẹ con ngồi nói chuyện ở phòng khách thì mẹ hỏi. Mẹ từ lúc cưới tới giờ, hai đứa có quan hệ nữa không? Tôi sững người, dạ, có. Chỉ tại chồng con chạy xe suốt nên con, mới, mẹ hiểu rồi, nhưng đừng để con Lan biết, tôi dạ, mẹ, lúc con nói chị hai là vợ con mà, giờ bé Lan về chỉ là vợ hai thôi, chị hay quá ha, không tha cho chị hả? Mẹ mày giỏi quá rồi, loạn luân tội lắm có chữ ở đó mà vinh hạnh. Nói xong ba người xem tivi chán quá tôi khều chị hai tôi, được cái chị hiểu ý ngay, chị đưa bé qua cho bà ngoại ấm, nói con đi lên phòng lấy đồ, cái túi theo sau, mẹ hỏi mẹ chị em mờ lên lấy đồ em mờ lên theo làm gì. Tôi cười, mẹ này. Mẹ tôi thừa biết hai đứa tụi lên làm gì trên đó, chẳng qua hỏi cho có lệ thôi, vừa lên phòng là qua phòng chị, chứ phòng tôi cưới vợ rồi nên không tiện lắm, chị tôi đủ kiểu, lấy cái nệm topper ra ngay cầu thang trải ra chơi ở đó, bắt chị chú đít chơi kiểu chó. Nắc nghe chát chát bên dưới nghe tiếng luôn mà, tại cầu thang nó và âm lại nên chịch nghe tiếng đã lắm, mẹ kêu lên mẹ tia, ơi, nhỏ nhỏ tiếng thôi, dưới đây nghe rõ lắm nha. Tôi giả, con xin lỗi mẹ. Lúc chịch chị tôi cứ rên, thở mạnh, nên cảm giác sướng lắm. Lúc cao trào thì tôi dồn dập hết sức bắn hết tinh trùng vào trong lồn chị, người chị rung lên bần bật, lúc tôi rút ra thì tinh trùng với nước lồn chị cũng chạy ra theo, tôi nhốm người lên đưa cặc ngày miệng chị để bị liếm chỗ sạch. Hút hết tinh trùng còn lại, đang bú ngon lành thì nghe tiếng vợ tôi về, nghe tiếng chào mẹ của vợ tôi, mẹ tôi giả bộ nói lớn chắc thằng Thanh nó trên phòng ngủ rồi còn lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, là ở trên đây tôi với chị hai dọn dẹp chiến trường, niệm thì ướt nhẹp do khí của chị bắn ra với tinh trùng tôi, chị gom lại ném vào phòng, tôi thì về phòng nằm giả. Bộ ngủ, chị cũng vô phòng chị, lúc vợ tôi vào tắm thì nghe tiếng mở cửa phòng chị. Chắc chị đi xuống nhà, tối chị về bên nhà chồng chị nhắn tin nói chị chiều chị về mẹ nói hai đứa làm gì mà to thế, hi hi. Chị nay e trai của hai có sướng không? Tôi chị hai lúc nào cũng mười đờ, chị cười, thôi ngủ đi, nhớ xóa tin nhắn, vợ e thấy đó, tôi dạ, e biết r. Kể từ đó chị em tôi luôn vụng trộm như vậy, hiện tới nay 2025 mà tôi vẫn đờ si hai cái lồn phục vụ, lúc vợ tôi về nhà mẹ đẻ chơi qua đêm là tôi nhắn tin cho chị xin về nhà ngủ, y như rằng. 20 phút sau là nghe tiếng chuông, mẹ nói mẹ vợ lớn mày về nữa hả, cười mỉm. Tôi mẹ này, chọc hoài, cây cây. Cứ thế chị tôi lên phòng là thay ngay bộ đồ ở nhà cho mát, xong đi xuống bếp ăn, cứ thế là hai chị e tôi chui lại chỗ rửa chén để làm tình. Kỳ này mẹ cũng không hỏi nhiều, nhìn là biết hai chị e tôi đang đụ nhau, lúc mẹ cần lại tủ lạnh lấy đồ mẹ cũng không nói gì cứ thế đi lại. Mà tới tủ lạnh là thấy rõ từ bộ phận hai chị e tôi va vào nhau, lúc đó là lúc sướng nhất, chị ruột mà mẹ ruột nhìn trước mặt. Đã, lắm, cứ vậy mà xuất thẳng vào lồn chị tôi, xong hai chị e tôi cũng không cần mặc lại quần, cứ thế ở chuồng đi lên phòng, tối nay tôi ngủ bên phòng chị, nắc chị tới gần sáng mới ngủ. Sáng mẹ lên gõ cửa kêu hai chị em tôi dậy chị ra mở cửa thấy mẹ trước phòng mới hỏi chị sao vậy mẹ còn sớm mà. Mẹ có, Lan nó về ở dưới rồi kìa, đang làm đồ ăn sáng ở dưới, thằng kia về phòng ngày, tôi lật đật bước xuống giường trên người không mặc thứ gì, đi về phòng, mẹ tôi thấy vậy cũng bó tay. Lúc vào tới cửa nghệ mẹ hỏi chị hai mẹ đêm qua nhiều lắm hả, sao nay thấy hai đứa mệt vậy? Chị giả, thằng út nó làm con tới gần 4 giờ sáng, mẹ hai là chị em mà như vợ chồng son vậy suốt ngày làm mấy chuyện này. Chị hi hi, tại út nhu cầu cao quá, đòi miết, mẹ thôi vào nghỉ chút nữa đi, mẹ xuống dưới làm phụ con Lan. Tôi đứng kế nghe vậy cười trong bụng, tôi để cửa mở tôi đi vào toilet rửa hết mớ khí của chị hai tôi xong lên giường nằm phè ra đó không mặc đồ, chú ý là để vợ lên thấy, cây cây cây. Lúc vợ lên tới tôi nghe tiếng chị hai chào hỏi nhau, tôi giả bộ nhắm mắt vợ tôi bước vào thấy tụi không mặc gì thì lật đật đóng cửa lại, đi lại lay tôi dậy hỏi vợ sao không đóng cửa, lỡ chị hai đi qua thấy sao? Tôi ủa trên đây làm gì có ai? Vợ, chị hai mới xuống nhà đó, nãy giờ chị hai trên phòng A không biết hả, tôi A có biết đâu. Vợ ti A, chắc chị hai thấy hàng của tôi rồi, tôi kệ đi thấy có gì đâu, chị e mà có sao? Vợ ông hay quá. Nói một hồi tôi đè vợ xuống làm một cái nữa xong tắm rửa mới đi xuống nhà ăn sáng, ngồi ăn mà tôi cứ cười, vợ tôi hỏi ông bị khùng hả, cười hoài, vợ tôi không biết gì nhưng mẹ với chị hai thì biết rất rõ, hi hi tôi kể tới đây thôi, mốt có thêm chuyện gì nữa thì tôi kể cho nghe, hết.